Ác ma song bào thai. Chương 16, dập lửa. Góc truyện audio.com. Nhớ tới thứ tên khốn kia bắt ba ba uống, khó trách ba ba lại luôn mồm kêu nóng. Ta sao bây giờ, chẳng lẽ để ba ba khó khăn đi xuống sao? Ám Vân lo lắng hỏi. Vậy chúng ta đành phải đảm đương chuyện giải dược thôi. Ám Vũ nói. Ám Vân tại một bên cũng không nhịn được mà lộ ra một nét thoáng tươi cười. Ám Vũ cùng Ám Vân đứng hai bên gương, một trái một phải đồng loạt tiến công. Hai đứa nó chìa một tay xoa gương mặt của đại thúc, kéo xuống đôi môi mỏng rồi cúi xuống thì tai của hắn. Nhẹ nhàng hấp dẫn liếm láp, đôi tai mẫn cảm bị hai cái lưỡi linh hoạt liếm láp khiến Tiêu Tử nhưng không nhịn được mà hừ hừ rên nhẹ. Nghe được tiếng rên tuyệt vời của ba ba, Ám Vũ là người đầu tiên hôn lên môi ba ba. Tiếp theo cậy mở hàm răng, cái lưỡi cuối lấy miệng ba ba trộn từ phía, khiến nước bọt không thể lưu lại mà chảy dọc xuống cổ. Tăng thêm phần hương phấn khắp gian phòng, Ám Vân không để nước bọt chảy xuống bị lãng phí, liền đem chúng liếm sạch. Tiếp theo nhẹ nhàng cắn cắn lên cổ ba ba, cái lưỡi linh hoạt liếm láp hầu kết đại thúc, Ám Vúc hôn thật sâu đại thúc, hôn đến khi hắn thiếu khí bắt đầu dãy dụa mới buông ra. Nhìn đôi má ba ba phiếm hồng, cánh mắt đầy sương mì, bộ dạng che chắn bản thân, cậu thật muốn hung hăng mà yêu thương hắn. Hai huynh đệ đồng loạt chuyển qua hai châu hạt hồng hồng trước ngực ba ba. Mỗi đứa một bên đồng thời hấp dẫn, đầu lưỡi giảo hoạt đảo xung quanh núm vú, ba ba ba vô lực rên rỉ khiến chúng có cảm giác đạt được thành tựu. Càng ra sức yêu thương hai hạt châu nhỏ. Liếm được một chút, dần dần tiến công xuông phía dưới, lướt ra cơ bụng rắn chát, khéo léo đảo quanh rốn, xuống chút nữa, tới được tính khí đang gắng gượng ở cuối cùng, hai bàn tay nhỏ bẻ đồng thời chụp lên dục vọng kia. Cao thấp khuấy động, ngộ à, đại thúc thần trí mơ hồ, miệng toát ra tiếng rên rỉ mê người, khuôn miệng nhỏ nhắn của Ám Vân đột nhiên ngậm lấy tính khí của ba ba. Đầu lưỡi rà soát đỉnh cao nhất chậm rãi ma sát, còn Ám Vũ nhăm nhẹ ý đồ tấn công mặt sau cùng tiểu hoa. Bị khoang miệng nóng ấm bao trùm, Tiêu Tử nhưng không khỏi kêu, bên kia bắn không cần dừng lại mau, sẽ không bắn đâu, chỉ cần ba ba không bắn là được. Ám Vân tiếp tục đem côn TST của ba ba ngậm vào. Tuy rằng không được thoải mái, nhưng mà làm ba ba được vui vẻ mới là quan trọng nhất. Tiếp theo đi xuống liếm láp, đem côn TST ra ra vào vào trong miệng mình. Mặt khác, bàn tay nhỏ bé không quên bỡn cợt hai túi. Ám Vũ nâng bàn tọa ba ba lên, không do dự tiến đến mặt sau của đại thúc mà bôi trơn. Cho dù không tỉnh táo thì đại thúc Tiêu Tử nhưng đương nhiên là biết lỗ nhỏ của mình đang có một cái lưỡi linh hoạt dò đường. Trầm thấp rên rỉ. Bên kia không được bẩn a, bất quá khúc không chống lại được kỹ xảo cao siêu của hai đệ đệ kia. Nhịn không được liền phóng khích, ừng ực, Ám Vân một hơi đem tinh hoa của ba ba nuốt vào, liếm liếm khóe miệng còn lưu lại bạch chọc, lại trở về trước ngực hắn cắn cắn hấp dẫn núm vú. Bàn tay nhỏ bé tiếp tục xoa bóp tính khí nhỏ bé vừa mềm nhũn trở lại. Lúc này Ám Vu vẫn khai phá tiểu huyệt. Đem cái lưỡi mềm dẻo khai phá sâu bên trong, bắt chước động tác trừ sáp một ra một vào, pa ngô, vừa bôi trơn đủ dùng, Ám Vũ gấp gáp, hành trước, liền cởi quần cùng quan lót ra, bắn ra một côn TST rất lớn không phù hợp với độ tuổi. Từ đầu đến cán mang màu hồng đậm cũng đủ để nói rằng chủ nhân nó đã ẩn nhẫn biết bao vất vả. Nhắm ngay cửa huyệt ướt át, một chút mang đầu tính khí chôn vào. Tuy đã được bôi trơn qua trước, nhưng cũng là lần đầu tiên bị khai phá, huyệt động vẫn còn rất nhỏ hẹp, chỉ và mới nhập vào một chút mà đã khiến chủ nhân của nó kêu rên đau đớn. Đau từ bỏ ô còn mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin tha thứ, khiến hai huynh đệ không khỏi đau lòng, ba ba mau thả lỏng nào, từ từ sẽ không còn đau ớn đâu, ngoan mau thả lỏng vội vàng làm yên lòng cảm xúc của ba ba. Một bàn tay vươn tới tính khí đang bị đau mà ngâm nước cao thấp xoa bóp an ủi. Ám Vân muốn cho ba ba thả lỏng, không ngừng hôn ngực đại thúc, hấp dẫn bằng nước bọt trong miệng. hai tay không ngừng xoa nắn hai điểm mê người. Trải qua một phen cố gắng, thân thể vốn đang căng thẳng của hắn cũng dần dần thả lỏng. Cách chương.